Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 253, Bần tăng khổ điểm không quan hệ. Thời gian hơi hướng phía trước đẩy một chút xíu. Tại đường Tam Tạng, một hàng còn chưa đến Khô Tùng Giản trước đó, đang chuẩn bị rời đi Linh Sơn trở về Nam Hải Phổ Đà Sơn, Quan Thế Âm Bồ Tát chợt nhớ tới cái gì, hướng Như Lai Phật Tổ dò hỏi. Như Lai đệ tử, trong lòng vẫn còn tồn tại một nghi ngờ. Quan Âm Tôn giả, mời nói. Như Lai Phật Tổ thanh âm không mang theo mảy may ba động mà hỏi thăm. Lúc này, Quan Thế Âm Bồ Tát lấy ra con đường về hướng Tây đem mở trước đó. Như Lai Phật Tổ ban tặng cho kim khẩn cấm, bên trong hai cái kim cô nhi, mặc kệ tung bay tại trước mặt. Nói ra, như trước khi đến ban tặng kim khẩn cấm, ba cái kim cô nhi. Đối ứng kim khẩn cấm, chú ngữ ba phần. Nói cùng các loại diệu dụng, có thể thu phục ba tên cùng ta Phật hữu duyên, ba tên yêu ma, để hắn quy y ngã Phật. Nhưng giao cho người lấy kinh khẩn cô nhi chưa từng phát huy tác dụng. Cái kia bát hầu liền vui lòng phục tùng đi theo người lấy kinh Tây Hành lấy kinh. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Quan Thế Âm Bồ Tát đón Như Lai Phật Tổ ẩn ẩn có chút cau mày biểu lộ. Hỏi, bây giờ con đường về hướng Tây đã qua non nửa. Còn thừa hai cái quấn nhi lại là chưa từng phát huy hiệu dụng. Cho nên một thời kỳ nào đó trở về sau mời Như Lai chỉ rõ. Như Lai Phật Tổ trầm mặc một lát, ngón trỏ lấy một loại nào đó huyền diệu trong lòng bàn tay điểm mấy cái, phảng phất tại đo lường tính toán lấy cái gì. A Di Đà Phật, cái này ba cái quấn nhi lý nên có thể làm ba tên đại yêu quy y ngã Phật, lấy thành thiện quả. Khẩn cô nhi nên quy về Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chỗ mang, cái kia cấm quấn nhi lý nên sớm giúp ngươi Phổ Đà Sơn Thủ Sơn Đại Thần quy vị mới là. Đến mức kim cô nhi thì là chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Như Lai Phật Tổ bờ môi khẽ nhúc nhích, lại là không có âm thanh vang lên, mà chính là lấy nào đó loại thần thông sẽ không thể nói rõ sự tình cáo chi Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát nghe vậy, cặp kia con ngươi xinh đẹp hơi hơi mở to một chút. Như Lai Phật Tổ hơi hơi gật gật đầu, một đôi tuệ nhãn nhìn chung trong tam giới, dường như nhìn thấy cái gì, lấy một loại nào đó ý vị nhắc nhở nói. Đại kiếp sự tình, biến hóa thất thường, hoặc là thiên cơ đã biến. Nhưng cái này sau cùng kim cô nhi, Quan Âm Tôn giả có thể nhanh vì đó tìm kiếm chủ nhân. Lúc này, không dám thất lễ, Quan Thế Âm Bồ Tát liền mau mau rời đi Linh Sơn. Trực tiếp mang theo kim đồng ngọc nữ liền hướng về Khô Tùng Giản phương hướng mà đi. Đợi Quan Thế Âm Bồ Tát đuổi tới thời điểm, vậy đến trải qua quá lớn. Theo hầu phi phàm Hồng Hải Nhi đã bị băng trên mặt đất. Không dám trì hoãn, Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ có thể trực tiếp hiện thân tại đường Tam Tạng một hàng. Trước mặt, đối mặt với đường Tam Tạng một hàng hành lễ, Quan Thế Âm Bồ Tát đồng dạng đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực. Khẽ gật đầu, đáp lại nói, Tam Tạng hữu lễ, ta ngẫu nhiên đi qua nơi đây. Không ngờ lại là đụng phải Tam Tạng. Không biết Tam Tạng cái này con đường về hướng Tây đến nay nhưng có cái gì khó khăn. Nghe Quan Thế Âm Bồ Tát như là đại biểu cho tổ chức đến đưa ấm áp lời nói, đường Tam Tạng lúc này nhàn nhạt một cười, khiêm tốn an lành nói. A Di Đà Phật, cảm tạ Quan Âm đại sĩ quan tâm. Đệ tử một lòng hướng Phật về phía Tây. Ý chí kiên định chưa từng dao động. Bất quá cái này đi về phía Tây cùng nhau đi tới, khó khăn chỗ lại là nhiều vô số kể. Không nói đến cái kia đếm mãi không hết hùng sơn trùng điệp, mãnh liệt sông lớn, càng quan trọng hơn là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, đường Tam Tạng mắt lộ ra bi thiết, nhưng trong đó lại ở giữa kẹp lấy kiên định cùng bất đắc dĩ nói ra. Không biết nơi nào truyền ra lời đồn đại, lại phỉ báng bần tăng chính là cái kia ăn một khối liền có thể trường sinh bất lão đường tăng. Đến mức dọc theo con đường này vô số yêu quái che già măng mọc nghĩ lầm bần tăng Tam Tạng chính là cái kia đường tăng, ào ào lấy bần tăng làm mục tiêu các loại tập kích. Sợ bần tăng cái này một nhục thể phàm thai có thể tại cái này gập ghềnh Tây đi đường bên trong có thể may mắn còn sống sót đồng dạng. Mong rằng Quan Âm đại sĩ cần phải tìm ra cái kia lời đồn đại ngọn nguồn. Lấy chứng nhận Bần Tăng trong sạch. Quan Thế Âm Bồ Tát nghe xong, lại là hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ. Liên quan tới lời đồn đại này ngọn nguồn, nàng lại biết rõ rành rành. Nhưng lại sao tốt nói rõ đâu. Càng đừng nói cái gì điều tra rõ chân tướng. Cũng may mắn được Tam Tạng mệnh không có đến tiệt lộ. Đến Long Nữ Ngao Ngọc cam nguyện vì tọa kỵ, lưng đeo muôn sông nghìn núi. Lại có Đại Thánh Tôn Ngộ Không làm đồ đệ, hàng yêu trừ ma, lại thêm bát giới Sa Tăng, hộ tại trái phải, lúc này mới trong lòng run sợ một đường đi đến chỗ này. Đường Tam Tạng cái kia cảm khái liên tục, lời nói, cho dù là Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không nhịn được có một chút động dung. Lại đường Tam Tạng cái kia tràn ngập cảm nhiễm lực trong giọng nói. Sâu sắc cảm nhận được đường Tam Tạng cái này cùng nhau đi tới không dễ dàng. Hắn, dù sao chỉ là cái nhục thể phàm thai phàm nhân nha. Cần thiết đối mặt lại không ngừng vùng khỉ ho cò gáy. Còn có vô số yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái, Tam Tạng, hoàn toàn chính xác khổ. Vừa nghĩ đến đây, nguyên bản vì Hồng Hải Nhi mà tới. Trong lòng có chút lo lắng Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn trước mắt cái này tuấn tú vô song tăng nhân. Lại là không khỏi đem tất cả chú ý điểm đều thả ở trên người hắn. Tam Tạng, chấm ngoặc kép, đối mặt với cái này đã từng quen biết Kim Thiền Tử chuyển thế đường Tam Tạng. Quan Thế Âm Bồ Tát ngữ khí không lại như vừa mới như vậy không dính khói lửa nhân gian. Ngược lại nhiều hơn mấy phần nhân tình vị nói. Con đường về hướng Tây. Gian khổ chính là tất nhiên, đối đãi ngươi trải qua kiếp nạn, lấy được chân kinh ngày, cũng chính là ngươi phá kén thành bướm, tu thành chính quả thời điểm. Bần Tăng chuyến này, không vì tu thành chính quả, chỉ nguyện phổ độ chúng sinh, thẳng nếu có thể giảm bớt chúng sinh một phần khó khăn. Bần Tăng chính là thân hóa cho bụi cũng cam tâm tình nguyện. Càng chớ nói cái này không quan trọng đi về phía Tây khó khăn là quả quyết dao động không được Bần Tăng tâm trí, còn mời Quan Âm đại sĩ yên tâm. Bần Tăng tất nhiên không quên sơ tâm. Đường Tam Tạng trong giọng nói, tràn đầy khiến người ta chiết phục kiên định cùng quyết tuyệt niềm tin. Bất quá theo đường Tam Tạng cái kia lông mày hơi cong một chút. Cái này tràn ngập cốt khí cùng niềm tin tăng nhân. Lại là dường như lâm vào cái gì phiền não đồng dạng. Chỉ là Quan Âm đại sĩ, Bần Tăng khổ thì khổ vậy, chết thì chết vậy, chỉ là thân thể tàn phế, chỉ cần có một tăng bào che thân, tức là chôn ở cái này Tây đi đường một loại nào đó hoang vu chỗ cũng không quá mức lời oán giận. Chỉ là Bần Tăng những đệ tử này, lại là chấm ngoặc kép. Nói đến đây, đường Tam Tạng cặp kia tràn đầy nhân từ cùng thương hại ánh mắt, lại là thật sâu xúc động tất cả mọi người ở đây. Đừng nói là Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Kim Đồng Ngọc Nữ. Chính là đối đường Tam Tạng thứ nhất biết rõ hầu tử cũng không nhịn được cảm giác cái mũi chua chua. Bị đường Tam Tạng cái kia ôn nhu chỗ thật sâu xúc động. Sư phụ, không cần thiết cố kỵ ta lão tôn. Những thứ này khó khăn tính không được cái gì. Chấm ngoặc kép. Lão chư ta cũng không đề cập tới nữa về cao lão trang sự tình. Không hộ tống sư phụ đến Tây Thiên. Cái này không quan trọng heo mệnh. Không có liền không có đi. Đệ tử, cam nguyện sư phụ chịu chết. Ngoặc kép, đối mặt với các đệ tử ào ào quỳ dạp xuống đất phát biểu. Đường Tam Tạng ôn nhu mỗi người vuốt đỉnh đầu của bọn hắn. Nhẹ giọng nói ra, ngốc đồ nhi, lập tức. Đường Tam Tạng dừng một chút. Hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay hành lễ nói, đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Âm đại sĩ. Còn mời ngài thương hại đệ tử đau khổ, lại làm đệ tử các đồ nhi ban thưởng bảo bối đi. Tốt, tình cảnh này, lại há lại cho Quan Thế Âm Bồ Tát cự tuyệt đường Tam Tạng cái này hợp tình yêu cầu hợp lý đâu. Ách, Quan Thế Âm Bồ Tát biểu lộ dần dần có chút cứng ngắc. Không đúng rồi. Ta tới nơi này là làm gì tới? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.